Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, xâm nhập hang hổ. Lương Thành lại tiếp tục hướng phía trước dựa vào gần một chút. Lúc này phát hiện hạp cốc mặt bên có hơn 10 cái phàm nhân bị trói lại tại cùng một cái dây thừng lớn phía trên, thần sắc kinh khủng uể oải, nhìn bộ dáng ăn mặc không giống nhau. Có mấy người nhìn qua rất như là phổ thông thợ săn. Không biết thần quốc ma tu đệ tử mang theo những phàm nhân này muốn làm gì. Đương nhiên, vô luận bọn họ muốn đối những phàm nhân này làm cái gì, Lương Thành đơn thương độc mã cũng vô lực can thiệp, đành phải không quan tâm đến nó. Lúc này Lương Thành thức hải bên trong truyền đến thánh đăng cái kia thanh âm quen thuộc. A, lão phu cảm thấy một số khí tức. Chẳng lẽ ngươi là đi tới huyện âm cốc? Lương Thành nghe đến thánh đăng thanh âm, hết sức cao hứng, nghĩ thầm cuối cùng chính mình là có cái dựa vào. Liền tại thức hải bên trong truyền âm đem trước mắt huyện âm cốc tình huống cho hắn tự thuật một chút, đồng thời nói cho thánh đăng chính mình đối huyễn linh quả lo lắng. Thánh đăng nói, cái kia huyễn linh quả trong cốc cần phải còn có, tuy nhiên không nhiều. Nhưng lão phu có thể cảm giác được cái quả này khí tức. Chỉ là hiện ở loại tình huống này, người muốn chính mình quyết định. Nơi này không giống Mê Yên Động, chỗ nào một chút quỷ vật lão phu không dùng ra tay là có thể trị đến ngoan ngoãn. Hiện tại cái này địa phương pha tạp lấy hai nước ở giữa sự tình, lão phu trực tiếp xuất thủ liên quan tới nhân quả thực sự quá lớn. Cho nên người một khi chọc những cái kia thần quốc tu giả, cái kia cũng không cần trông cậy vào lão phu hội xuất thủ tương trợ. Người có thể cần nghĩ kỹ. Hiện tại lui ra còn kịp. Lương Thành nghe vậy do dự một chút, cắn răng một cái. Thôi, người không phải mỗi ngày theo ta nói cầu phú quý trong nguy hiểm sao? Hôm nay đã đến, phí tổn nhiều như vậy, thì không nên tay không mà về. Thần quốc tu sĩ ta tự nghĩ biện pháp đối phó. Chỉ là đối phó huyện âm cốc quỷ vật. Hy vọng thánh đăng tiền bối có thể cấp cho tại tiếp theo chút chỉ điểm là được. Thánh đăng nói, cái kia ngược lại là có thể. Liên lụy nhân quả không lớn địa phương lão phu tự nhiên có thể giúp ngươi một tay. Gặp thánh đăng, đáp ứng sau Lương Thành lập tức xuất phát. Thần không biết quỷ không hay vòng qua những cái kia thần quốc tu giả. Tiến vào huyện âm cốc bên trong, vừa đi vào miệng cốc. Lương Thành thì cảm thấy giống như là xuyên qua cái gì cấm chế đồng dạng. Toàn bộ thế giới biến đến hoàn toàn khác biệt. Lúc trước nhìn qua còn sáng sủa bầu trời, bây giờ đã kinh biến đến mức tối tăm vàng xám. Bốn phía đều là âm lãnh mục nát, gió lạnh bao phủ mà qua. Cùng Mê Yên Động đáy tình hình có chút tương tự nhưng cũng có rõ ràng khác biệt. Đồng thời toàn bộ địa hình cũng phát sinh biến hóa. Bốn phía không còn là sơn cốc, mà chính là thành một mảnh hoang nguyên. Thả mắt nhìn đi khắp nơi đều là hình thù kỳ quái thực vật hòa bùn đầm đầm lầy. Lương Thành, chấm ngoặc kép, lúc này thức hải bên trong truyền đến thánh đăng hơi có vẻ khẩn trương thanh âm. Lương Thành vẫn là lần đầu cảm thấy ông già này tâm tình khẩn trương. Không khỏi đáy lòng cũng hơi khẩn trương lên. Thánh đăng nói, không nghĩ tới trong cốc này vậy mà ẩn giấu đi một cái lão phu địch nhân vốn có. Lão phu thụ thương ẩn núp vạn năm, cũng là bái hắn ban tặng. Hiện tại ta không phải hắn đối thủ, bởi vậy không thể tiết lộ tí nào khí tức. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, người trước mắt tu vi quá thấp, căn bản sẽ không gây nên hắn chú ý. Tốt, hiện tại lão phu liền muốn chặt đứt cùng ngươi tất cả liên hệ. Đây là lão phu cảm giác được huyễn linh quả chỗ vị trí tọa độ. Phía dưới đường chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thánh đăng nói xong cái này nói chuyện sau thì yên tĩnh lại. Đồng thời Lương Thành cảm thấy thức hải bên trong xuất hiện một cái hoàn toàn do tinh thần lực tạo thành vị trí tọa độ tin tức. Ghi chú phía trước một vị trí, hẳn là huyễn linh quả chỗ phương vị. Lương Thành hít sâu một hơi, biết hiện tại đã không có dựa vào, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Mặc dù hơi có chút khẩn trương, nhưng là đáy lòng cũng dâng lên một loại hào hùng. Nghĩ thầm thế sự vốn là như thế. Dựa núi núi đổ, dựa vào địa đất sụt. Chỉ có dựa vào mình mới là đường ra duy nhất. Nghĩ thông suốt tầng này, Lương Thành nhận chuẩn phương hướng, hướng về mục tiêu rảo bước tiến lên. Từ tại lúc này trên thân tàng hành phù hiệu quả còn tại. Lương Thành phối hợp liễm tức quyết, nhanh chóng đi xuyên qua hắc ám vũng lầy cùng đầm lầy bên trong. Nhanh chóng được đi hơn một canh giờ về sau, mắt thấy tàng hành phù tác dụng thời gian nhanh đến. Lương Thành bất đắc dĩ thả chậm tốc độ, bởi vì cái này cùng nhau đi tới. Hắn phát hiện rất nhiều kỳ quái hung cầm cùng dị thú. Nhìn qua đều rất khó đối phó. Những thứ này vẫn chỉ là trên mặt nổi. Còn có chút ẩn núp trong bóng tối đồ vật càng là làm cho người lo lắng. Lại đi một lát, tàng hành phù hoàn toàn mất đi hiệu lực. Lương Thành cao lớn bóng người hoàn toàn hiển lộ ra. Nhìn xem cách mục tiêu còn cách một đoạn. Lương Thành đành phải thả chậm tốc độ. Chú ý cẩn thận địa vừa quan sát cảnh vật chung quanh. Một bên tiến lên, Lương Thành đi tới đen kịt một màu rừng cây một bên. Trầm ngâm dừng lại, quan sát tỉ mỉ lấy mảnh này quỷ dị rừng cây. Cái này rừng cây mật độ không lớn. Mỗi gốc quái thụ ở giữa khoảng cách không nhỏ. Lộ ra xốp vũng bùn mặt đất liền một cây cỏ dại đều không có. Xem xét đã cảm thấy so sánh quỷ dị. Lương Thành có lòng muốn lách qua mảnh này quái thụ lâm. Nhưng là cảm giác một chút huyễn linh quả phương vị sau thở dài một hơi. Bởi vì địa hình ở chỗ này lại phát sinh biến hóa. Cánh rừng cây này hoàn toàn ngăn ở một cái hạp cốc khu vực lối vào. Dựa theo thánh đăng đưa cho tiêu chí. Cái kia huyễn linh quả rất có thể thì sinh trưởng tại cái này hạp cốc phía sau. Nhất định phải xuyên qua hạp cốc. Mà hạp cốc hai bên đều là đường núi. Tuy nhiên núi không tính quá cao, nhưng nhìn đã cảm thấy địa hình phức tạp mười phần hiểm trở. Phía trên thực vật càng thêm rậm rạp, mắt thấy còn có không ít hung cầm nghỉ lại ở bên trong. Cho nên muốn là hướng trên núi leo lên chẳng những đường vòng tốn thời gian, mà lại mạo hiểm chưa chắc sẽ càng nhỏ hơn. Lương Thành rút ra khiếu nguyệt bảo kiếm, sau đó thu liễm khí tức, một mặt hướng tứ phía quan sát đến. Một mặt chậm rãi cất bước đi vào rừng cây nhỏ, vừa đi vào trong mũi đã nghe gặp trong rừng này bốn phía đều tràn ngập một cỗ nhấp nhô mùi máu tanh. Dưới chân cảm giác tất cả đều là vũng bùn mục nát thực cùng nước bẩn. Rừng cây ở giữa đều là mạng nhện dày đặc, ánh sáng cũng càng thêm tối tăm. Lương Thành triệu ra hộ thể linh quang, ép ra mạng nhện uế vật, một mặt để tâm bên trong cảm thấy kỳ quái. Ở loại địa phương này, tối tăm dơ bẩn mùi hôi đều là trạng thái bình thường. Nhưng là vì sao sẽ có loại này mùi huyết tinh đây? Lẽ ra chỉ có vật sống bị đại lượng giết hại mới có lớn như vậy phạm vi mùi máu tanh. Nghĩ tới đây Lương Thành âm thầm đề cao cảnh giác. Đi lại mấy bước, đột nhiên dưới chân chấn động. Màu đen nước bẩn bùn nhão bốn phía vẩy ra. Một trận mùi thối đập vào mặt. Ngay sau đó bốn phía chui ra hơn 10 đầu xác thối mãng. Cùng một chỗ mở to miệng lớn hướng Lương Thành cắn tới. Lương Thành đã sớm chuẩn bị. Bảo kiếm trong tay vung ra. Xoạt xoạt vài tiếng liền chặt rơi 3 đầu xác thối mãng đầu. Không có đầu xà thân thể rơi xuống tại lên sau còn đang vặn vẹo không ngừng. Giống roi ra đồng dạng bốn phía quất loạn. Ba ba, loạn hưởng bên trong quất đến bốn phía cây cối mảnh gỗ vụn cành lá bay tán loạn. Còn lại xác thối mãng nhất thời cứng lại, tạm thời dừng lại, Lương Thành lui về phía sau 2 bước, dương mắt đánh đo một cái bọn này xác thối mãng, chỉ thấy những thứ này thi mãng thân thể đều đã mục nát. Mảng lớn lộ ra xương sườn, một khỏa xà đầu cũng quá xấu lộ ra xương cốt, có chút xác thối mãng 2 khỏa ánh mắt đều nát không. Chỉ còn lại có 2 cái tối om mắt hang, lộ ra hơi hơi lục quang. Mặt khác có mấy đầu còn hơi chút khá hơn chút. 2 mắt vẫn còn tồn tại. Chỉ là 2 con mắt đều bao trùm lấy một tầng trắng ế. Cũng không biết bọn họ là làm sao nhìn đồ vật. Bọn này xác thối mãng nửa người cuộn tại vũng bùn trên mặt đất. Trên thân nâng lên. Tê tê, xông lấy Lương Thành phun ra lưỡi rắn. Bỗng nhiên thoáng cái như thiểm điện toàn bộ nhào lên. Mở cái miệng rộng hướng Lương Thành cắn xuống tới. Chỉ là Lương Thành thân pháp như điện, xu thế tránh tự nhiên. Những thứ này thi mãng chỗ nào đụng đến Lương Thành mảy may. Ngược lại là trong lúc hỗn loạn lại bị Lương Thành huy kiếm chém tới 2 đầu thi mãng đầu. thì Mãng gặp cường công vô hiệu. Cùng một chỗ dừng lại mở cái miệng rộng hướng Lương Thành phun ra trận trận khói đen. Khói mù này hôi thối không gì sánh được, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Xem xét cũng là bao hàm thi độc. Lương Thành vội vàng tạm thời ngừng thở, nhưng não tử đã là hơi cảm thấy mê muội. Hướng trên thân nhìn qua, đã thấy những thứ này khói đen giống như một số cực nhỏ tiểu hắc bột phấn đồng dạng sẽ dính tại trên da thịt, sau đó dần dần thấu thể mà vào. Lương Thành vội vàng vận lên dung linh đoán cốt quyết lưu giữ khó phần. Đem những thứ này khí độc một mạch toàn bộ dẫn đạo tiến không gian trong thế giới. Ngay sau đó đầu não lập tức thanh tỉnh. Cảm giác hôn mê, cảm giác không còn sót lại chút gì. Đúng lúc này trong bụi cây bỗng nhiên, siêu siêu, vài tiếng vang. Mấy vệt sáng trắng lấy một loại thật không thể tin tốc độ bay hướng Lương Thành. Bỗng nhiên một chút liền đem hắn hai chân giữ chặt. Lương Thành giật mình. Cái này mới nhìn rõ hai chân là bị ghé vào trên đại thụ hai đầu tối như mực đại chi chu phun ra tơ. Nhện trói lại, vội vàng huy kiếm hướng tơ nhện cắt đi. Kết quả phát hiện loại này tơ nhện 10 phần cứng cỏi. Cảm giác hồ đồ không thụ lực. Vội vàng bên trong căn bản cắt nó không ngừng. Hai đầu ma chu nắm chặt tơ nhện. Tơ nhện bữa nay lúc truyền đến một cỗ đại lực. Muốn đem Lương Thành kéo đi qua. Lương Thành cầm cái cọc đứng được vững vàng. Thân thể nhất thời nặng như Thái Sơn. Hai đầu cự chu căn bản kéo không nhúc nhích. Ngược lại bị Lương Thành thừa cơ đem thân thể một rơi. Một đầu hình thể ít hơn cự chu liền bị kéo xuống cây tới. Cự rốt của cái này dung linh đoán cốt quyết không phải trắng luyện. Lương Thành cái này thân thể đã sớm vững như sắt thép. Đồng thời lực lượng cực lớn. Căn bản không phải cái này hai đầu ma chu có thể chống đỡ. Vây quanh ở bốn phía xác thối Mãng gặp Lương Thành bị tơ nhện trói lại không thể di động. Có cơ hội để lợi dụng được. Tất cả đều mở cái miệng rộng bay nhào tới. Cùng một chỗ cắn lấy Lương Thành trên thân. Chỉ nghe đinh đinh vài tiếng vang. Thì Mãng giống như cắn lấy sắt thép phía trên đồng dạng. Vẩy ra ra mấy khỏa sao hỏa. Lương Thành trên da liền một chút vết cắt đều không có. Vài đầu thi Mãng lại bởi vì dùng sức quá mạnh đem chính mình răng nanh bắn bay. Lương Thành bị ma chu chói lửa cháy. Lạnh hừ một tiếng. Các ngươi bó đầy đủ a. Cái kia nhìn ta. Tâm niệm nhất động. Toàn thân cao thấp toát ra từng mảnh xanh nhạt sắc ngọn lửa. Tản ra vô tận sinh mệnh chi khí. Chính là Mộc Linh Thánh Hỏa. Cái kia lúc trước còn cảm thấy cứng cỏi không gì sánh được tơ nhện giống như bị nước sôi dội đến. Như là hoa tuyết lập tức hòa tan. Còn tê lạp một tiếng thì bị nhen lửa. Xanh biếc ngọn lửa theo tơ nhện qua trong giây lát thì cháy lan đến cái kia hai đầu cự chu trên thân. Cái kia hai đầu ma chu phát ra tê tê, hoảng sợ tiếng thét chói tai. Dường như đụng tới trên đời này độc nhất sự vật đồng dạng. Mọc đầy lông cứng màu đen thân thể dính vào ngọn lửa liền biến thành nước mủ. Lương Thành như có điều suy nghĩ. Nghĩ thầm đối với những thứ này ma vật tới nói. Cường đại sinh mệnh khí tức thực cũng là kịch độc. Vây ở bên cạnh xác thối Mãng thấy thế lập tức chạy tứ phía. Lương Thành hai tay vung lên. Một vòng Mộc Linh Thánh Hỏa lấy Lương Thành làm trung tâm lan tràn ra phía ngoài ra ngoài. Qua trong giây lát những cái kia xác thối Mãng liền bị ngọn lửa xanh lục bao khỏa. Tại chi chi trong tiếng thét chói tai bị thiêu vì cho bụi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.